Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 481, khúc nhạc dạo bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là ai? Tô Viễn có chút ngạc nhiên, theo phong cách của Dương Gian. Hắn không phải kiểu người sẽ gần gũi với những người ngự quỷ. Khác, hơn nữa, vừa rồi qua mắt mèo, rõ ràng bên ngoài chỉ có một mình Dương Gian, nhưng khi mở cửa phòng ra lại xuất hiện thêm một người, đây đa phần cũng là một hiện tượng linh dị chưa biết. Con quỷ mà tên này điều khiển có vẻ đặc biệt đấy. Khi nhìn Tô Viễn đánh giá người bên cạnh mình, Dương Gian trực tiếp mở lời, hắn tên là Trương Lôi, không biết ngươi đã từng gặp qua chưa? Cũng là một trong những người chịu trách nhiệm của Tổng Bộ. Lần này đến Đại Kinh là để tham gia huấn luyện, nhưng mà ngươi cũng sẽ ở đây. Đối với việc Dương Gian tìm đến phòng mình, Tô Viễn không có gì ngạc nhiên, dù sao chuyện này cũng không phải là bí mật, hắn đến Đại Kinh cũng không có giấu giếm, chỉ cần có tâm, rất dễ dàng để tìm hiểu. Hơn nữa, với thân phận người chịu trách nhiệm, làm chuyện nhỏ này càng dễ như trở bàn tay. Nhưng đối với tên Trương Lôi này, Tô Viễn lại có vài phần ấn tượng. Con quỷ mà tên này điều khiển cũng rất đặc biệt, là một con quỷ có thể nuốt chửng những con quỷ khác. Vì vậy hắn được gọi là kẻ ăn quỷ. Đối với ta, ở đâu cũng được, nhưng con quỷ của huynh đệ này có vẻ khá đặc biệt. Tô Viễn nhìn Trương Lôi, hoặc chính xác hơn là nhìn vào vị trí ngực của hắn, nơi có một đường nét nhô lên rõ ràng, nhưng được giấu rất kỹ, nếu không nhìn kỹ sẽ khó mà nhận ra. Chào ngươi, ta là Trương Lôi, lần này đến Đại Kinh để tham gia huấn luyện, nghe nói người đã giải quyết vụ việc quỷ chết đói. Cũng vừa mới nhập khách sạn, nên tò mò đến thăm hỏi, hy vọng không gây phiền phức cho ngươi. Người này cũng rất thẳng thắn, không kiêng dè nói ra mục đích của mình. Hai người đều đã trải qua sự kiện quỷ chết đói, không giấu gì. Con quỷ mà ta điều khiển cũng có vài điểm tương đồng, nên có một số việc muốn thỉnh giáo. Tô Viễn hiểu, hắn muốn hỏi về vấn đề gì, vì từ năng lực linh dị mà xem xét, con quỷ mà Trương Lôi điều khiển có khả năng nuốt chửng tương tự, nhưng giữa chúng vẫn có sự khác biệt. Với con quỷ đói, nó phát triển bằng cách nuốt chửng những con quỷ khác, nghĩa là tất cả những con quỷ bị nuốt chửng sẽ trở thành một phần của linh dị mới, khiến quỷ chết đói trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng con quỷ của Trương Lôi lại có vẻ chỉ để thu thập các mảnh ghép. Dù vậy, loại linh dị này vẫn rất đáng sợ, nhưng hậu quả cũng rất lớn, có lẽ không thể sử dụng nhiều lần. Giống như Trương Lôi, nụ cười trên mặt hắn cứng đơ, rõ ràng tình trạng đã trở nên tồi tệ đến mức không thể kiểm soát được. Nét mặt trông giống như một xác chết hoàn toàn cứng đơ. Những người như hắn có thể sống sót hoàn toàn nhờ vào sức mạnh linh dị trong cơ thể. Sức mạnh linh dị là một con dao hai lưỡi, nhưng đối với người điều khiển quỷ, nó luôn có hại nhiều hơn lợi. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng lóe qua, Tô Viễn không trực tiếp từ chối nhưng cũng không đồng ý ngay bây giờ. Hôm nay ta không có thời gian, để hôm khác được không? Được, vậy ta sẽ đến vào hôm khác, xin lỗi đã làm phiền. Có lẽ vì bị linh dị xâm nhập quá sâu, người này nói chuyện và xử lý vấn đề cũng mang một phong cách lạnh lùng cứng đơ. Khi nhận được câu trả lời của Tô Viễn, hắn thật sự quay người đi mà không một chút dây dưa. Nhìn theo bóng lưng người này rời đi, Tô Viễn đột nhiên mở miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên này khá lịch sự, nhưng tình trạng quá tồi tệ, ta cảm giác hắn đang tiến gần đến việc ác quỷ thức tỉnh. Nhà ai nấy lo, lo chuyện của mình còn không xong, hơi đâu mà lo chuyện người khác. Dương Gian im lặng, Tô Viễn không sai, tình trạng của hắn cũng không lạc quan. Con quỷ không đầu dù đã chết, nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi sự ảnh hưởng của ác quỷ. Giờ đây, cơ thể càng tồi tệ, bản năng của ác quỷ càng trở nên nghiêm trọng. Vì vậy, chuyến đi Đại Kinh lần này, giải quyết vấn đề của chính mình cũng là một trong những vấn đề Dương Gian phải đối mặt. Vào mua chút không? Không, trước lời mời của Tô Viễn, Dương Gian trực tiếp từ chối. Khách sạn này có nhiều người ngự quỷ, có lẽ đều là những người chịu trách nhiệm của các khu vực khác. Nếu ngươi định đi dạo quanh khách sạn, hãy cẩn thận một chút, vì luôn có một hai người đầu óc không bình thường. Dương Gian hiếm khi đưa ra lời khuyên, rõ ràng hắn không phải lo lắng cho Tô Viễn, mà lo rằng nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ ảnh hưởng đến chính mình, dù sao hắn cũng đang ở khách sạn Bình An, và danh tiếng của Tô Viễn cũng khiến người ta không dám nghi ngờ gì nhiều, nhưng nhóm người ngự quỷ này thường là những kẻ đầu óc không bình thường, không thể chắc chắn sẽ không có ai nhảy ra để gây chuyện, vì vậy, Dương Gian nhắc nhở trước để tránh những tình huống như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, lại phải tự mình giải quyết. Trong khi hai người trò chuyện, Lý Giao đã đến bãi đậu xe và tìm thấy chiếc xe của mình. Đó là một chiếc xe thể thao màu đỏ, trông có vẻ đắt tiền, và bản thân cô ta cũng có thân hình cao ráo, nhan sắc tinh tế, xe sang và mỹ nhân kết hợp, rõ ràng là hoàn hảo, thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ của đám đàn ông. Nhanh chóng, cô ta lái chiếc xe thể thao màu đỏ dưới ánh mắt ghen tị của người qua đường, rời khỏi bãi đậu xe, lao nhanh trên đường. Đáng tiếc là mọi người chỉ chú ý đến chiếc xe đắt tiền và thân hình gợi cảm, quyến rũ của Lý Giao, mà bỏ qua đôi mắt đầy sợ hãi của cô ta. Lúc này, qua gương chiếu hậu của xe, cô ta nhìn rõ khuôn mặt của mình. Đó rõ ràng là một hình ảnh nửa người nửa quỷ. Quỷ đang ở trong cơ thể cô ta. Nhận ra điều này, cô ta muốn vùng vẫy, muốn la hét, muốn phản kháng, nhưng tất cả đều vô ích. Sức mạnh của con người trước ác quỷ thật nhỏ bé, không có sức phản kháng. Vì vậy, Lý Giao chỉ có thể mở to mắt nhìn cơ thể mình theo thói quen, đeo kính râm, nghe nhạc êm dịu, đi đến công ty. Cảm giác này giống như đang chờ chết không khác gì mấy. Thời gian trôi qua, hoàng hôn buông xuống, trời dần tối. Nhưng sự thay đổi này không ảnh hưởng gì đến đại kinh, người đi bộ trên đường vẫn rất đông, ánh đèn rực rỡ dần sáng lên. Cảnh đêm sắp thay thế ánh mặt trời rực rỡ. Cách chương.